Chương 1496, dựa thế đột phá. Ở Lạc Thanh Phong đột phá chưa kịp hình thành hợp vây trận pháp đến xì mảng trước phòng thời điểm, chính là Hạ Nhược Phi đột phá thời khắc quan trọng nhất. Hắn tuy rằng biết Lạc Thanh Phong đã thế như trẻ tre khó có thể ngăn cản, nhưng cũng không thể không tạm thời cắt đứt cùng hạt nhân trận bàn liên hệ, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đột phá trên. Hạ Nhược Phi toàn lực vận chuyển đại đạo quyết công pháp, từng lần một dùng chân khí cọ rửa chưa mở ra kinh mạch, không ngừng xung kích tu vi bình cảnh. Nhưng La Vượt càng đại cảnh giới ràng buộc, so với hắn trong tưởng tượng còn kiên cố hơn. Tuy rằng đại đạo quyết tu luyện ra được chân khí cực kỳ tinh khiết, tuy rằng trước hắn đánh rất xuống cơ sở cũng 10 phần kiên cố, nhưng lần này đột phá vẫn là hơi chút hấp tấp một ít. Hạ Nhược Phi cảm giác được cái kia phiến kiên cố cửa lớn tuy rằng bị đẩy ra một cái khe, hơn nữa ở chân khí nhiều lần rội rửa bên dưới, cũng đang chậm chậm mở ra, nhưng la cái này mở ra tốc độ thật sự là quá chậm rãi, thậm chí cảm giác thấy hơi khó có thể là kế. Hơn nữa tuy rằng hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong đột phá trên, chủ động đem tình huống của ngoại giới đều ngăn cách, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng biết tình thế không tốt lắm, hắn càng rõ ràng hiện tại cần nhất chính là thời gian. Có thể một mực đột phá quá trình dị thường gian nan, về thời gian đã không cho phép. Càng nghiêm nghị là, Hạ Nhược Phi hiện tại hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, trên thực tế hắn hiện tại toa nở bộ cả người đều đặt ở đột phá trên, trừ phi hắn muốn tẩu hỏa nhập ma, bằng không khẳng định là không thể lại giống như vừa như vậy nhất tâm nhị dụng. Hạ Nhược Phi đem đại đạo quyết công pháp vận chuyển tới cực hạn. Chân khí ở cao tốc vận hành bên trong không ngừng xung kích bình cảnh. Phá cho ta mở á, Hạ Nhược Phi ở trong lòng gầm rú nói. Cái kia phiến trầm trọng cửa lớn vẫn còn đang không nhanh không chậm chậm rãi mở ra. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được phía sau cửa mê người do ánh sáng, nhưng cự ly hoàn toàn đột phá còn kém không ít. Mà lúc này, Lạc Thanh Phong đã không cho hắn thời gian. Nguy hiểm dĩ nhiên tới gần, Hạ Nhược Phi đã chủ động phong bế giác quan thứ 6. Mãi đến tận Lạc Thanh Phong công kích giáng lâm đến hậu tâm của hắn, hắn mới một hồi từ chuyên chú trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Kim đan kỳ bàng bạc chân khí từ Hạ Nhược Phi sau lưng nhập vào cơ thể mà vào, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được phảng phất bị xe tải hạng nặng đụng phải giống như, chân khí cường đại chui vào kinh mạch của hắn, hắn cảm giác được cổ họng ngọt ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trên thực tế lúc này Lạc Thanh Phong bàn tay vẫn không có tiếp xúc được Hạ Nhược Phi sau lưng. Chỉ là chân khí đã tuôn ra mà vào. Lạc Thanh Phong mang trên mặt một tia nụ cười tàn nhẫn. Không nghi ngờ chút nào người trẻ tuổi trước mắt này là một thiên tài, bằng không không có khả năng ở tuổi trẻ như vậy thời điểm thì đạt đến luyện khí 9 tầng tu vi, thậm chí đều đã bắt đầu xung kích đại cảnh giới bình cảnh. Tự tay bóp như vậy một thiên tài, để Lạc Thanh Phong trong lòng có một loại không nói ra được vui vẻ. Bất quá, Lạc Thanh Phong nụ cười chỉ duy trì một giây đồng hồ. Liền cư nở dê ở trên mặt ngay sau đó hắn trợn tròn các mắt, một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Nguyên lai, ở chân khí của hắn tràn vào Hạ Nhược Phi trong cơ thể thời điểm, Hạ Nhược Phi mở mắt ra, đồng thời phun một ngụm máu. Thế nhưng, ngay sau đó Hạ Nhược Phi liền biến mất rồi. Lạc Thanh Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, như thế một người lớn sống sờ sờ, trực tiếp liền tại chính mình ngay dưới mắt biến mất không còn tăm hơi, này để Lạc Thanh Phong cảm giác mình là xuất hiện ảo giác. Hắn theo bản năng rủi rủi con mắt, chăm chú nhìn đi qua, vừa người trẻ tuổi kia vẫn như cũ hình bóng hoàn toàn không có. Nếu như không phải trên đất còn giữ Hạ Nhược Phi phun ra vết máu, Lạc Thanh Phong thậm chí sẽ cảm giác mình là một giấc ngộng. Hắn khó có thể tin mà tiến lên hai bước, cẩn thận dò xét một phen, căn bản không có bất cứ dấu vết gì, người trẻ tuổi kia thật giống như thuấn di giống như. Lẽ nào trên người hắn mang theo có thể di chuyển tức thời pháp bảo? Lạc Thanh Phong thần sắc trên mặt trơn nên càng thêm nghiêm nghị. Pháp bảo như vậy hắn chỉ là nghe nói qua, căn bản cũng không có từng thấy, có thể lấy ra chân quý như vậy pháp bảo, có thể tưởng tượng người trẻ tuổi này thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu, nói không chắc thì có vượt qua kim đan kỳ nguyên anh lão quái tòa chấn. Mình coi như là bắt lại đào nguyên đảo, thật có thể bảo vệ sao? Lạc Thanh Phong trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn. Hạ Nhược Phi tự nhiên không phải dựa vào cái gì tông môn trưởng bối ban cho nghịch thiên pháp bảo mới đột nhiên biến mất. Vừa nãy Lạc Thanh Phong hùng hồn chân khí tập kích lúc tới, hắn cũng cuối cùng từ vô niệm vô tưởng trạng thái bên trong thoát ra, sau lưng như bị búa tạ đánh mạnh, đổi thành người bình thường sơ la sơ mở đa rối loạn trận tuyến, coi như không có bị Lạc Thanh Phong đánh chết, e sợ cũng biết tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Hạ Nhược Phi đã sớm rèn luyện được vững vàng trong lòng tố chất. Vào thời khắc ấy suy tư của hắn cực kỳ rõ ràng, cũng làm ra chính xác nhất cũng là mấu chốt nhất một lựa chọn. Hắn không chút do dự nào liền dùng tâm niệm câu thông linh đồ không gian, ở gặp phải tập kích trong nháy mắt liền đi vào linh đồ không gian ở giữa đi. Lúc trước chuẩn bị làm thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã cân nhắc đến xấu nhất tình huống, vì lẽ đó trước giờ đem linh đồ bức tranh giấu đi đến rồi treo trên vách đá một khe hở bên trong, hơn nữa còn ở bên ngoài dùng cỏ dại làm che lấp, có thể nói là thiên ý liễu vô phùng. Xì mảng phòng vị trí cự ly vách đá cũng không xa, hoàn toàn ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực phạm vi bao trùm, cho nên chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, hắn là có thể trực tiếp câu thông khe đá khe bên trong linh đồ bức tranh, tiến vào không gian ở giữa đi. Nguyên bản chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ai có thể nghĩ cuối cùng này bố trí dĩ nhiên thật sự đưa đến tác dụng. Có thể nói, là Hạ Nhược Phi chính mình cẩn thận một chút, cứu hắn một mạng. Hạ Nhược Phi lúc này chính là đột phá thời khắc mấu chốt, tuy rằng bị Lạc Thanh Phong công kích cưỡng ép tỉnh lại, nhưng hắn cũng chỉ có một cái chớp mắt thời gian, sau đó nhất định phải tiếp tục đắm chìm vào đột phá ở giữa đi, bằng không cuồng bạo chân khí liền thật sự có thể phải hoàn toàn mất đi khống chế. Cũng may Hạ Nhược Phi đầu óc 10 phần tỉnh táo cùng bình tĩnh, hơn nữa cũng trước giờ làm xong tất cả bố trí hắn ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh, còn lợi dụng thời gian trận kỳ bố trí xong trận pháp, đi qua nguyên sơ cảnh cùng thời gian trận kỳ hiệu quả chống chết, trong trận pháp tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch đầy đủ 2000 lần. Hạ Nhược Phi như thế bố trí, bản ý kỳ thực liền là hy vọng có thể ở tình thế không ổn thời điểm, có thể cho chính mình càng nhiều hơn phản ứng thời gian. Hiện tại cái này bố trí, đã mang lại mấu chốt tính tác dụng. Hạ Nhược Phi ở tỉnh hồn lại trong nháy mắt đó, không chút do dự liền tiến vào không gian bên trong, hơn nữa còn là đi thẳng tới nguyên sơ cảnh thời gian trận kỳ hình thành trong trận pháp. Ở 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua kém ảnh hưởng, từ nguyên sơ cảnh thời gian trận pháp bên trong quan sát ngoại giới, thì dường như hết thảy đều dừng lại giống như. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi ở tiến nhập không gian phía sau, căn bản hoàn mỹ lại đi quan sát tình huống của ngoại giới, hắn trực tiếp lại tiến nhập vô niệm vô tưởng cảnh giới, toàn tâm đầu nhập vào đột phá bên trong. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ phát hiện, tuy rằng Lạc Thanh Phong vừa một trưởng kia đối với hắn tạo thành tổn thương nhất định, nhưng phần lớn chân khí ở tiến nhập kinh mạch phía sau, dĩ nhiên cấp tốc bị đại đạo chân khí đồng hóa, cùng nhau gia nhập xung kích bình cảnh hàng ngũ bên trong đi. Ở tình huống bình thường, bị địch nhân chân khí nhảy vào kinh mạch, hơn nữa còn là so với mình tu vi cao một cảnh giới lớn kẻ địch, tình huống như thế là vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ đối với kinh mạch tạo thành thương tổn nghiêm trọng, mặc dù là kinh mạch may mắn không có bị thương, cũng biết nhiễu loạn bình thường vận chuyển chân khí, không cẩn thận tiếp theo tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Hạ Nhược Phi tu luyện khởi điểm phi thường cao, đại đạo quyết đánh rất xuống cơ sở thật sự là quá tù, kinh mạch từ lâu bị đại đạo chân khí rèn luyện e rằng so với cứng cỏi. Lạc Thanh Phong chân khí tuy rằng mạnh mẽ, để Hạ Nhược Phi cảm thấy kinh mạch dường như muốn sanh bạo giống như, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận được. Trọng yếu hơn chính là, hắn tu luyện đại đạo quyết công pháp đẳng cấp cực cao, hơn nữa không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, tu luyện ra được chân khí càng là bao qua tờ cũng xúc, đến tự Lạc Thanh Phong chân khí căn bản không thể nhiễu loạn đại đạo chân khí vận chuyển, trái lại đang không ngừng rội rửa bên dưới, Lạc Thanh Phong đặc hữu khí tức bị một chút loại trừ. Này hùng hồn chân khí trực tiếp chuyển hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, cùng đại đạo chân khí đồng thời, hướng về tu vi. Bình cảnh đánh tới. Có này cố đẳng cấp rõ ràng cao hơn chân khí hỗ trợ, Hạ Nhược Phi đột phá tốc độ nhất thời tăng nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản cái kia cánh cửa là còn ôm tỉ bà nửa che mặt, đẩy nửa ngày mới đem cái kia cái khe hở khuyết trương lớn một chút, mà bây giờ có kim đan cấp những khác chân khí hỗ trợ, thì dường như cho cửa bản lề lên dầu bôi chân giống như. Đẩy lên đến ung dung nhiều lắm. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi vui vẻ, vội vã điều động chân khí toàn lực xung kích, mắt thấy bình cảnh bị một chút sông mở. Dù chỉ như thế, lần đột phá này cũng là Hạ Nhược Phi bước lên con đường tu luyện tới nay gian nan nhất một lần đột phá. Hắn đầy đủ bỏ ra thời gian một ngày, mới rốt cục cảm giác được trong cơ thể tựa hồ truyền đến răng rắc một tiếng, phảng phất vỏ trứng gà vỡ vụn giống như, nguyên bản kiên cố vô cùng tu vi ràng buộc cuối cùng là bị xung kích mở. Giang buộc một phá, liền mang ý nghĩa càng nhiều nguyên bản kinh mạch bế tắc bị đả thông. Chân khí khổng lồ cũng một hồi thì có phát tiết khẩu, như đập lớn vỡ đê giống như, ở đây chút mới mở ra bên trong kinh mạch dâng trào mà qua. Hạ Nhược Phi cũng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lập tức dựa theo đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp bắt đầu vận chuyển chân khí. Từ khi giải tỏa chữ Thiên Ngọc Phù phía sau, đại đạo quyết công pháp đã sớm bị Hạ Nhược Phi toàn bộ thu gom xong xuôi, chỉ bất quá luyện khí kỳ chỉ cần tu luyện tầng thứ nhất công pháp mà thôi. Vì lẽ đó, đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất tu luyện đại đạo quyết tầng thứ hai công pháp. Cũng may truyền thừa Ngọc Phù là đem công pháp trực tiếp phục chế đến Hạ Nhược Phi trong đầu, thậm chí còn mang theo tu luyện kinh nghiệm lĩnh hội, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi căn bản không giống là lần đầu tiên tu luyện tầng thứ hai công pháp, hắn xe nhẹ chạy đường quen khống chế được chân khí, dọc theo phức tạp hơn kinh mạch con đường vận chuyển chu thiên. Đột phá tu vi phía sau, tự nhiên trước tiên phải tiến hành củng cố, bằng không cơ sở không tốn sức, phía sau tu luyện đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí không kịp thời củng cố tu vi lời, một lần nữa rơi vào luyện khí kỳ cũng không phải là không thể. Quan trọng nhất là, Hạ Nhược Phi đột phá sau khi thành công, ngay lập tức dò xét tình huống của ngoại giới. Bởi 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tuy rằng hao phí suốt cả ngày mới đột phá luyện khí kỳ ràng buộc, nhưng ngoại giới mới đi qua không tới một phút. Hạ Nhược Phi điều tra thời điểm, phát hiện Lạc Thanh Phong vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hắn vẫn còn đang tìm bốn phía tung tích của chính mình, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức liền vội vã đi ra ngoài. Đại đạo quyết tầng thứ hai công pháp càng thêm huyền diệu, rất nhiều kinh mạch đều là đột phá thời điểm mới đánh thông, làm vận chuyển chân khí đi qua những kinh mạch này thời điểm, chúng nó cũng giống là hạn hán đã lâu thổ địa gặp phải trời hạn gặp mưa giống như, tham lam hấp thu chân khí chất dinh dưỡng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khuyết trương, đồng thời cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. Mỗi vận chuyển một vòng ngày, Hạ Nhược Phi đều sẽ phát hiện chân khí trong đan điền phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ, mới sanh ra chân khí cùng hắn di vãng chân khí tựa hồ có bản chất khác nhau. Đồng dạng một tia chân khí, năng lượng ẩn chứa ít nhất là di vãng GAP-10ILN trở lên, hơn nữa mật độ cũng rõ ràng càng to lớn hơn. Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, đây chính là cái gọi là nguyên khí luyện khí kỳ cùng kim đan kỳ nhất bản chất khác biệt, chính là ở kim đan kỳ tu sĩ chân khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí, vì lẽ đó nói chính xác. Vừa nãy Hạ Nhược Phi chịu đến Lạc Thanh Phong tập kích, tràn vào hắn bên trong kinh mạch đều là cực kỳ tinh thuần nguyên khí, cũng chính vì như thế, mới để hắn tốc độ đột phá một hồi tăng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, vẫn không tính là kim đan kỳ. Chân chính kim đan kỳ tu sĩ, là chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí, đồng thời ở trong đan điền bộ tạo thành một cái kim đan mô hình luồng khí xoáy, cái này mô hình luồng khí xoáy hình thành. Liền ký hiệu tu vi của người tu luyện chính thức bước vào kim đan sơ kỳ. Lạc Thanh Phong tu vi chính là ở vào giai đoạn này. Tu luyện người đột phá luyện khí kỳ ràng buộc, còn chưa đạt đến kim đan kỳ giai đoạn này, giống như xưng là trúc cơ kỳ, tên như ý nghĩa, chính là xây dựng lao căn cơ tu luyện một thời kỳ. Chỉ bất quá trúc cơ kỳ chỉ là cái quá độ giai đoạn, toàn bộ quá trình chính là đem chân khí chuyển hóa thành nguyên khí, khi chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí phía sau. Chỉ muốn thành công hình thành kim đan mô hình luồng khí xoáy, liền mang ý nghĩa tu luyện người chính thức đạt đến kim đan sơ kỳ tu vi. Quá trình này, chỉ cần làm từng bước tu luyện là có thể hoàn thành, hơn nữa trung gian không có bất kỳ bình cảnh, vì lẽ đó giới tu luyện ở phân chia đẳng cấp thời điểm, rất nhiều lúc cũng không sẽ đem trúc cơ kỳ xem là một cái độc lập đẳng cấp. Tu luyện người chỉ cần đột phá luyện khí kỳ ràng buộc, cũng đã là chuẩn kim đan kỳ tu sĩ, nói như vậy. Có thể thành công trúc cơ tu luyện người, không đạt tới kim đan sơ kỳ đã ít lại càng ít. Hạ Nhược Phi cảm thụ một hồi nguyên khí cùng chân khí khác nhau, sau đó cứ tiếp tục vận chuyển đại đạo quyết công pháp. Hắn hiện tại người đã ở linh đồ bên trong không gian, linh khí hết sức nồng nặc, hơn nữa không gian thăng cấp phía sau đã có thể từ ngoại giới không gian hỗn độn bổ sung năng lượng, vì lẽ đó hắn cũng không cần lo lắng đại lượng tiêu hao linh khí sẽ đối với không gian tạo thành ảnh hưởng. Từng sợi tinh thuần linh khí bị Hạ Nhược Phi hút vào trong cơ thể, đồng thời nguyên bản chân khí trong cơ thể cũng đồng dạng ở bên trong kinh mạch sinh sôi liên tục lưu chuyển, mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, thì sẽ sinh ra một tia năng lượng càng thêm ngưng thực nguyên khí. Hạ Nhược Phi tu luyện hơn 3 giờ, rốt cục cảm giác được chân khí chuyển hóa tốc độ bắt đầu yếu bớt. Hắn biết, tu vi của chính mình đã triệt để củng cố hạ xuống. Tuy rằng chân khí trong cơ thể chỉ có 10% tả hữu chuyển hóa thành nguyên khí, nhưng tu luyện xưa nay không phải một lần là xong sự tình. Mặc dù ở trúc cơ giai đoạn không có bất kỳ bình cảnh cùng ràng buộc, nhưng nghĩ muốn thành công hình thành kim đan mô hình luồng khí xoáy, cũng đồng dạng cần thời gian nhất định tích lũy. Hạ Nhược Phi hiện tại tu vi đã củng cố, tiếp tục tu luyện xuống hiệu suất cũng sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, hắn phân ra một tia lực lượng tinh thần dò xét một hồi ngoại giới, phát hiện Lạc Thanh Phong đã bỏ đi tìm kiếm tung tích của hắn, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay vẫn còn đang tự chủ vận chuyển hạt nhân trận bàn. Lạc Thanh Phong cũng coi như là quả quyết, hắn dùng lực lượng tinh thần ở đem chọn cái đảo nguyên đảo tìm khắp một vòng, cũng không có thể phát hiện Hạ Nhược Phi đương nhiên, hắn như vậy điều tra là tồn tại điểm mù. Thái Hư Huyền Thành trận tuy rằng bị nhất định hư hao, nhưng trận pháp chủ thể vẫn chưa chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó Lạc Thanh Phong lực lượng tinh thần ở rất nhiều khu vực căn bản là không có cách thâm nhập điều tra. Bởi vậy, Lạc Thanh Phong rất nhanh sẽ làm ra quyết định chính xác trước tiên phá hoại hạt nhân trận bàn, sau đó suy nghĩ thêm một chút một bước phương án. Cứ việc cái này hạt nhân trận bàn có thể đem Thái Hư Huyền Thanh trận kích hoạt, nhưng này là địch nhân bố trí. Lấy hắn trận đạo tu vi còn chưa đủ lấy điều tra ra đối phương là hay không còn để lại hậu thủ gì, vì lẽ đó cách làm ổn thỏa nhất chính là sau khi phá rồi dựng lại, trước tiên đem trận bản triệt để phá hoại, sau đó sẽ dựa vào thủ đoạn của chính mình một lần nữa đem trận pháp kích hoạt, như vậy đồng dạng cũng có thể khống chế đại trận, hơn nữa còn sẽ không lưu lại bất kỳ thai hoàng ẩm. Nào! Hạ Nhược Phi thấy thế không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo. Không chút do dự Na Di ra linh đồ không gian, trực tiếp xuất hiện ở xì mảng phòng bên ngoài, cùng lúc đó lực lượng tinh thần cũng không chậm trễ chút nào thăm dò vào đến hạt nhân trận bàn bên trong, bắt đầu thông thạo điều động trận pháp.